Đào hoa chiến thần, chương 24, C24, hậu quả khi đắc tội với nhị lại tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị lại tử dẫn người xông vào trong sân nhà họ Triệu. Nhìn thấy trong sân chật kín người thì hơi hoảng loạn. Nhiều người như vậy đứng ở trong sân nhà Triệu Lâm Phong làm gì? Đúng lúc lắm, để mọi người xem hậu quả khi đắc tội với nhị lại tử này. Nhị lại tử lạnh lùng nói. Triệu Lâm Phong, hôm nay tao sẽ cho mày thấy kết cục khi đắc tội với tao. Bây giờ mày lấy 4 vạn ra, sau đó quỳ xuống xin lỗi thì tao có thể tha chết cho mày. Triệu Lâm Phong là ai? Một người đàn ông mặt xeo đi ra từ phía sau nhị lại tử. Nhìn mọi người rồi hỏi. Anh Cuồng, chính là tên đó. Nhị lại tử chỉ vào Triệu Lâm Phong. Nói, người được gọi là anh Cuồng là một người đàn ông hơn 30 tuổi. Tay xã hội đen nổi tiếng ở huyện Thanh Khê. Vết sẹo dài trên mặt và khí chất nham hiểm ác độc của hắn ta khiến dân làng vô cùng sợ hãi. Trong lòng nhị lại tử đang rỉ máu. Hắn ta phải hứa sau khi lấy được tiền sẽ chia cho anh Cuồng 2/3 thì người này mới chịu đến. Triệu Lâm Phong đang định bước ra ngoài. Lý, Thiếu Kiệt đã đi ra trước. Mày từ đâu đến? Muốn làm gì? Lý Thiếu Kiệt nhíu mày quát lớn. Một đám côn đồ cũng dám khiêu khích anh Phong. Liên quan gì đến mày? Nhanh cút cho ông đây. Cẩn thận không tao đập cả mày nữa đấy. Anh Cuồng nhìn Lý Thiếu Kiệt. Khinh thường nói. Lý Thiếu Kiệt vô cùng tức giận. Ở huyện Thanh Khê chưa có ai dám ăn nói như vậy với cậu ta. Người của đường Kim Hào bê rượu vào. Vừa vặn vệ sĩ A Bình đi ra. A Bình, xử lý đi. Trong mắt đường Kim Hào hiện lên sự tàn nhẫn. Con chó con mèo cũng dám ra oai trước mắt anh ta. Thực sự đang tìm chết. A Bình gật đầu. Đi vẽ phía anh Cưỡng. Anh Cuồng còn đang kiêu ngạo nhìn chằm chằm Lý Thiếu Kiệt. Nhổ nước bọt trước mặt Lý Thiếu Kiệt. Gần giọng nói. Thằng danh hội sữa. Sao hả? Thích lo chuyện bao đồng. Lúc này, A Bình vỗ bả vai của anh Cuồng. Đừng chạm vào tao. Cút. Anh Cuồng không kiên nhẫn quay đầu lại. A Bình vung tay nện mạnh lên trên mặt anh Cuồng. Cóp qua cóp lại, trở lại trang chính, trùm duyện. VN, A, anh Cuồng kêu thảm thiết. Bị đấm ngã lăn quay trên đất. Phun ra một ngụm máu cộng thêm mấy. Cái răng, anh Cuồng nhìn A Bình với ánh mắt hoảng sợ. Trong lòng vô cùng hận nhị lại tử. Dám đắc tội ngụy, tam gia. Không ai trong giới xã hội đen ở huyện Thanh Khê không biết đến cái tên ngụy tam gia. Đây là kẻ từng căm đầu xã hội đen khu Tây huyện Thanh Khê. Nghe đồn sau này ngụy tam gia đi theo một ông chủ lớn đế tẩy trắng. Không lẽ chính là người đàn ông trung niên kia? Mặt của Ngụy Bình không cảm xúc. Đi lên túm cổ áo của anh Cuồng lên. Trên mắt hiện lên sự ác động. Mắng to. Tao còn tưởng là ai cơ. Thì ra là mày. Cũng to gan đấy. Dám mò đến ra oai trước mặt tao. Anh Cuồng nhũn chân, xin tha nói, tôi đâu dám, tam gia, tôi bị người che mắt, không biết người muốn tìm là bạn của tam gia. Hừ, nhị lại tử, không phải mày muốn tìm tao, hay sao? Triệu Lâm Phong lạnh lùng nhìn về phía nhị tử, nhị lại tử đã bị dọa choáng váng, đang định lén chuồn đi, nhưng sao các hương thân có thể để nhị lại tử chạy trốn? Lấp kín cổng ra vào. Triệu Lâm Phong kể hết đầu đuôi chuyện giữa mình và nhị lại tử. Đường Kim Hào nhướng mày. Anh ta biết rất rõ vụ vay nặng lãi. Nhưng nhị lại tử lại dám đổ hết số tiền vay nặng lại lên đầu Triệu Lâm Phong thì hẳn ta gặp xui rồi. Hừ, vay nặng lãi. Có còn kỷ cương hay không? Lý, Thiết Kiệt tức giận nói. A Bình, nếu anh biết người này. Vậy giao cho anh xử lý. Đừng để tôi thất vọng. Cách chương.